Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, ba khối tiền mặt trược ván. Tô Tử Thiến bên kia còn muốn 2-3 ngày khả năng nghỉ. Hứa Chiết cũng không định chờ lấy cùng nàng một khối trở về. Nhận được Vương Khánh lôi điện thoại về sau, buổi chiều liền cùng mấy cái cao tầng xác định Tết Xuân trong lúc đó ngày nghỉ và phúc lợi. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Chiết vào chỗ lên bay hướng Bành Thành máy bay. Hán Thành xung quanh gần nhất sân bay ngay tại Bành Thành. Chiều hôm qua Nghiêm Thân đã sớm lái xe tiến về Bành Thành, chuẩn bị kỹ càng ở nơi đó nghênh đón Hứa Chiết. Tại Bành Thành xuống phi cơ, lại lái xe trở lại Hán Thành về sau, đã là 2 giờ chiều khoảng chừng. Nói đến Hứa gia mới vừa mua phòng ở mới, nhưng chuyển tới thời gian còn không tính dài, liền liền Hứa Chiết cũng không có đi qua. Dù sao hắn hai cái này nhiều tháng cũng chưa có về nhà. Thế nhưng là vừa tới nhà mình mới chuyển vào cửa tiểu khu, liền gặp được một cái phi thường xấu hổ sự tình. Hứa gia chuyển đến cư xá xem như Hán Thành phi thường cấp cao cư xá. Ngoại lai cỗ xe không nói không cho vào nhập, nhưng là phải đăng ký. Bất quá Hứa Chiết ngồi Rolls Royce tới, không cần phải nói đều là không phú thì quý. Bảo an cũng chuẩn bị ý tứ một cái liền để hắn đi vào. Thế nhưng là hỏi đi tìm nhà ai chủ xí nghiệp thời điểm, Hứa Chiết phát hiện trong nhà mặc dù dọn nhà, nhưng chính liền nhà tại mấy số nhà cũng không biết rõ. Bảo an càng là một mặt mộng bức. Hứa Chiết nói hồi trở lại nhà mình, nhưng là lại không biết mình nhà ở đâu. Việc này hắn làm bảo an lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất đụng phải. Đoán chừng nói ra cũng không có người tin tưởng. Không có cách, Hứa Chiết đành phải cho Hứa mẫu đánh cái điện thoại, hỏi chính một cái nhà ở đâu. Bình thường Hứa cha Hứa mẫu cho hắn gọi điện thoại thời điểm, phần lớn cũng đều là hỏi hắn thế nào, có mệt hay không. Hắn cũng rất ít hỏi trong nhà tình huống. Từ lần trước 15 tháng 8 theo trong nhà rời đi, càng là một lần chưa từng trở về. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Điện thoại mới vừa kết nối, Hứa Chiết liền nghe được mơ hồ truyền đến mạt trược âm thanh. Còn có Hứa mẫu căn dặn những người khác nói nhỏ chút lời nói. Biết rõ Hứa Chiết trở về sau, Hứa mẫu càng là liền mạt trược cũng không lo được đánh. Nói với Hứa Chiết vài câu về sau liền vội vàng cúp máy điện thoại hướng trở về. Cái này vừa chờ, liền chờ mười mấy phút thời gian, Tô Tú Lan mới cưỡi xe điện đuổi tới cửa tiểu khu. Hứa Chiết nhịn không được hỏi, mẹ, người đến cùng đi đâu chơi mạt trược, rời nhà xa như vậy sao? Liền văn hóa đường bên kia, cũng không phải bao xa, văn hóa đường còn không xa. Ta trong khu cư xá không có mạt trược trận A, ngươi còn chuyên môn cưỡi xe điện qua bên kia đánh, ngày này nhiều lạnh A. Tô Tú Lan bảo an tự nhiên nhận biết, hiện tại nghe xong Hứa Chiết lại là con trai của nàng, cũng không còn muốn đăng ký cái gì, trực tiếp mở cửa cấm nhường Lưu Hán Sinh tiến vào cư xá. Bất quá nhìn về phía Hứa Chiết thời điểm, bảo an vẫn là không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Hứa gia chuyển tới sắp 2 tháng, đối Tô Tú Lan cùng Hứa Kiến Thiết hắn cũng đã sớm nhận biết. Thật đúng là không biết rõ bọn hắn lại còn có cái như thế có bản lĩnh nhi tử. Cũng đến cửa tiểu khu, Hứa Chiết cũng không tiếp tục ngồi xe, giúp Tô Tú Lan đẩy xe điện hướng trong khu cư xá đi. Mẹ, không phải ta nói ngươi, đánh cái mạt trược tiêu khiển một cái không có gì, nhưng tốt xấu ngươi tìm gần một điểm địa phương đánh, không được liền để cha ta đưa ngươi hoặc là ngồi xe đi. Như thế trời lạnh, ngươi còn cưỡi xe điện đi qua chơi mạt trược. Hứa Chiết có chút phàn nàn nói, hắn phàn nàn không phải Hứa mẫu đi chơi mạt trược, mà là Hứa mẫu quá tiết kiệm. Trước kia Hứa ra điều kiện vẫn luôn không tốt, Hứa cha Hứa mẫu cũng nếm qua rất nhiều khổ, trong ngày thường cũng một mực bề bộn nhiều việc. quanh năm suốt tháng cũng không có bao nhiêu nghỉ ngơi thời điểm. Hiện tại Hứa Chiết phát tích, phụ mẫu cũng không cần lại làm việc khổ cực. Hứa Kiến Thiết tại nhà mình công ty kiến trúc bên trong phụ trách mua sắm làm việc. Mà Tô Tú Lan thì là tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Dù sao Tô Tú Lan trước kia làm đều là không công. Cũng không có cái gì thành thạo một nghề. Trước kia đều là làm nhiều không cần kỹ thuật làm việc. Công ty kiến trúc bên trong nàng cũng không thích hợp đi. Hứa Chiết cũng không muốn nhường nàng lại làm cái gì. Còn không bằng ở nhà hưởng hưởng thanh phúc. Chăm sóc một cái Hứa Chiết nãi nãi. Đánh cái mặt trược tiêu khiển một cái. Không đáng kể chút nào. Ta cư xá chẳng lẽ liền không có chơi mặt trược địa phương sao? Ngươi còn không phải đi ra ngoài đánh. Nghe được nhi tử lời nói, Tô Tú Lan vội vàng trả lời, ta cư xá những người kia đánh quá lớn, ta cũng không cùng với các nàng đến. Đến chưa thắng thua được ngàn khối đâu. Hơn ngàn khối, Hứa Chiết có chút bất đắc dĩ. Hỏi, mẹ ngươi vừa rồi đánh bài cái kia địa, đánh rất nhỏ. Đương nhiên, nhóm chúng ta cái đánh 123. Đến trưa xuống tới cũng liền 20-30 khối tiền. 20-30 khối tiền. Mẹ ta thật không có oán trách ngươi ý tứ. Cũng không để cho ngươi đánh bạc ý nghĩ. Cũng ngươi đi ra ngoài tốt xấu ngồi cái xe taxi à. Trước 2 ngày cũng tuyết rơi. Không nói trước cái này. Nhi tử ngươi đến cái giờ này mới trở về. Khẳng định không có lo lắng ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì cho mẹ nói. Mẹ làm cho ngươi, nói chuyện đến ăn cơm. Hứa Chiết cũng cảm giác có chút đói. Nói thẳng 2 cái tự mình muốn ăn tên món ăn. Nghĩ đến vừa rồi mẹ lời nói. Hứa Chiết cũng là có chút bất đắc dĩ. Giống Hứa cha cùng Hứa mẫu. Qua quen khổ thời gian. Trong nhà bỗng nhiên có tiền kỳ thật cũng không biết rõ xài như thế nào. Hơn không bỏ được tiêu. Tựa như chơi mạt chược. Vốn là có thua có thắng, bình quân bắt đầu kỳ thật không có nhiều tiền, lấy Hứa Chiết cho nàng tiền tiêu vặt, không đáng kể chút nào, nhưng Tô Tú Lan vẫn là không bỏ được, đánh bài cũng chỉ đánh 1 khối, 2 khối, 3 khối, thậm chí còn chuyên môn cưỡi xe điện đi xa điểm địa phương đánh. Chính là cảm thấy tiện nghi, thua cũng không phải đau lòng như vậy. Cái này nếu để cho nhận biết Hứa Chiết người biết rõ. Đoán chừng cũng không dám tin tưởng. Cho dù ai nhà đứa bé tiền đồ kiếm tiền. Phụ mẫu không thể nào đi theo hưởng phúc. Nhưng Hứa cha Hứa mẫu. Bao quát Hứa ra mấy cái trực hệ đều là dạng này. Bất kể Hứa Chiết có 1 tỷ. Vẫn là 100 ức. Trừ phòng ở bên ngoài. Bọn hắn sinh hoạt cơ hồ cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Cách sống cũng là đắm chìm trong nguyên bản tư duy bên trong. Nghĩ đến vừa rồi mẹ cưỡi xe điện bộ dáng, Hứa Chiết nhịn không được cái mũi chua chua. Hắn trong khoảng thời gian này vào xem lấy phát triển tự mình sự nghiệp. Kỳ thật người đối diện bên trong hỏi đến cũng không nhiều. Chỉ là cho chút tiền. Nhưng lại cũng không có chân chính quan tâm đến phụ mẫu. Xem ra đối phụ mẫu không riêng gì đưa tiền là được. Còn phải tìm một chút bọn hắn ưa thích làm sự tình. Để bọn hắn dần dần thích ứng hiện tại gia đình tình huống. Không nhiều lắm công phu. Tô Tú Lan bưng 2 mâm đồ ăn tới. Hứa Chiết liền đề nghị. Mẹ, nếu không chờ quay đầu bầu trời ấm áp điểm. Ngươi đi thi cái bằng lái A. Đến thời điểm ta cho ngươi cũng mua cái xe. Ngươi đi ra ngoài cái gì cũng dễ dàng một chút. Tô Tú Lan nghe xong. Không cần suy nghĩ cự tuyệt nói. Mua cho ta xe gì A. Ngươi cùng cha ngươi có xe lái là được. Ta bình thường lại không từng đi xa nhà. Đây không phải lãng phí tiền mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.